Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54, một đám kỳ lạ. Katarina căm tức nhìn Doflamingo. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Katarina bên người. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn ngang Katarina. Sắc mặt có chút dữ tợn nói, nghe cho kỹ tiểu quỷ. Người trải qua khổ nạn. Cùng ta trải qua khổ nạn căn bản liền không phải là một cấp bậc. Từ xuất sinh bắt đầu liền hèn mọn vô cùng ngươi. Làm sao có thể hiểu ta từ đám mây rơi xuống địa ngục thống khổ? Làm sao có thể hiểu ta bị đoạt đi kia chí cao vô thượng quyền lợi lúc căm phẫn? Giết chết cha mình. Cái này loại nhàm chán sự tình. Ta tại mười mấy tuổi thời điểm cũng đã làm qua. Katarina trợn to con mắt. Hỏi, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi, chấm ngoặc kép, Doflamingo hừ một tiếng, hắn lúc này tâm tình có chút kích động, khi còn nhỏ những thống khổ kia trải qua, đến nay còn sẽ xuất hiện tại hắn trong ác mộng, để cho hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, ta cho ngươi hai cái lựa chọn hoặc là trở thành ta cánh tay phải cánh tay trái theo ta cùng đi, hoặc là bị ta cắt đứt tứ chi ném xuống biển đi, chính ngươi chọn đi. Doflamingo sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại phi thường muốn giết cá nhân tới bình tức mình một chút căm phẫn. Những thống khổ kia trải qua, bất kể nhớ lại nhiều ít lần đều là như vậy để cho người sụp đổ. Katarina nhìn Doflamingo, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Mặc dù không rõ bạch cụ thể xảy ra cái gì, nhưng là nàng chính là minh bạch một chuyện người nam nhân trước mắt này. Là một so với nàng điên cuồng gấp trăm lần ác ma. Doflamingo lạnh mặt nói, được, làm ra ngươi lựa chọn đi. Là chết ở chỗ này, vẫn là đi với ta đem thế giới này náo long trời lỡ đất. Katarina ánh mắt lòe lòe, đột nhiên mỉm cười, ta hình như không có lựa chọn khác. Hiện tại ta vẫn chưa muốn chết đâu. Doflamingo trên mặt trong nháy mắt lộ ra tươi cười. Hừ hừ hừ hừ hừ. Thông minh lựa chọn, hoan nghênh ngươi gia nhập, Katarina, Doflamingo mặt đầy ôn hòa hướng về phía Katarina đưa tay ra. Có lẽ là bởi vì tìm tới một cái đồng loại, tâm tình của hắn cũng biến thành tốt hơn nhiều. Katarina đưa tay bắt Doflamingo tay, bị hắn kéo lên, hỏi ta có thể giết Kalansi sao? Thật là cái điên cuồng nữ nhân, ta thích, bất quá. Người ý tưởng này cũng không thế nào thông minh. Doflamingo liếc về hai người liếc mắt. Cảnh cáo nói ta đối với các ngươi hai cái đều rất mong đợi. Không để cho ta thất vọng à. Doflamingo cầm lên một chai rượu. Hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài trước. Hai người các ngươi hảo hảo nói một chút. Mặc dù không biết Kalansi cùng Katarina nói gì. Bất quá khi Doflamingo mới gặp lại hai người thời điểm, Katarina đã không nữa đối với. Đúng, Kalansi kêu đánh tiếng kêu giết. Đây cũng là để cho Doflamingo yên tâm không ít. Thỏa đàm, không sai biệt lắm. Kalansi cười khổ một tiếng. Doflamingo suy nghĩ một chút. Hỏi cần cho ngươi điểm thời gian chuẩn bị một chút không? Kalansi nói, ra biển sao? Tùy thời đều có thể. Doflamingo nói ta trên thuyền. Cần bổ sung một chút vật liệu cùng tiền tài. Roman đảo là ngươi địa bàn. Đối với nơi này ngươi nên rất quen chứ. Ngươi cảm thấy ta hẳn cướp người nào tốt đây. Kalansi cười nói tiền tài cùng vật liệu nói. Ta có thể cho các ngươi cung cấp. Bất quá có một ít người. Trước lúc ly khai ta muốn giết chết bọn họ. Doflamingo kinh ngạc nói ngươi đang ở đây Roman đảo. Còn có cừu nhân, Kalansi lắc đầu nói, không, không phải cừu nhân, ta muốn giết người, là ta một chút thuộc hạ, những thứ kia đáng chết hỗn đản, đối với ta lá mặt lá trái, ta đã sớm muốn giết chết bọn họ, lúc trước ta là bảo đảm thế lực ổn định, vẫn không có đối với bọn họ động thủ, bất quá bây giờ ta cũng không có cái này băn khoăn, có thể yên tâm để cho bọn họ đi chết. Doflamingo cười lên, nghe rất thú vị. Ta đi chung với ngươi. Ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Cần phát tiết một chút. Kalansi thủ hạ đều không phải nhân vật lợi hại gì. Doflamingo đối phó bọn họ hoàn toàn là thiên về một bên Chu Diệt. Đem bọn họ xử lý sạch sẽ sau đó. Doflamingo thở ra một hơi thật dài. Trong lòng buồn bực khí giảm bớt không ít. Mở tiệc sẽ. Doflamingo truyền đạt mệnh lệnh. Hắn muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Calancy lập tức liền phải rời đi nơi này. Dư thừa tài bảo cũng không mang được. Còn không bằng tận tình phung phí xuống. Bờ biển trên bờ cát. Doflamingo làm cho cả băng hải tặc cử hành long trọng yến hội. Tận tình cuồng hoan. Hắc, bọn họ đều tại cuồng hoan. Một mình ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Sisi đi tới một nơi an tĩnh xó xỉnh. Đối với, đúng, ngồi ở chỗ đó xuất thần Doflamingo cười nói. Để cho ta gia nhập trong bọn họ. Doflamingo liếc về liếc mắt đang cuồng hoan chúng hải tặc. Lắc đầu một cái. Tranh kia gió quá quỷ dị. Doflamingo nói, mở tiệc sẽ là hải tặc thích nhất làm sự tình. Nhưng là ta đối với nó chính là hứng thú không lớn. Cái này lần nói, ta chỉ là muốn cảm thụ một chút cái này loại náo nhiệt không khí mà thôi. Để cho nó hòa tan ta nội tâm một chút không tốt nhớ lại. Sisi lắc lắc đầu nói, ta cũng không ưa. Thích kia loại náo nhiệt không khí. Mà còn, Katarina là ngươi đưa tới sao? Doflamingo gật đầu nói, nàng bị ta đả thương. Ngươi cho nàng xem qua sao? Sisi gật gật đầu nói, xem qua. Không có gì đáng ngại. Ta đã cho nàng mở ra phương pháp trị liệu. Lấy nàng thể chất nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Doflamingo nói, ít như vậy thương cần nửa tháng. Sao? Thân thể nàng vẫn là quá yếu a. Sisi lắc đầu nói, thân thể nàng tốc độ khôi phục. Với ngươi cái này loại quái thai tự nhiên không cách nào so sánh được. Bất quá, chấm ngoặc kép, Doflamingo xem Sisi liếc mắt, thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Không nhịn được hỏi, tuy nhiên làm sao? Có lời gì cứ việc nói thẳng. Sisi sắc mặt có chút cổ quái nói, nàng yêu thích ta. Doflamingo nói, bởi vì ngươi chữa trị cho nàng. Cho nên hắn đối với ngươi thân cận. Sisi nguyết hắn một cái. Cắn răng gằn từng chữ ta là nói. Nàng yêu thích ta. Doflamingo sắc mặt trở nên cổ quái. Ngươi là nói. Nàng ưa thích nữ nhân. Lúc này, một đạo kinh hỉ tiếng kêu từ nơi không xa truyền tới. Katarina mặt đầy hưng phấn đi tới. Sisi, ngươi ở nơi này à? Katarina mặt đầy nhiệt tình. Nhìn Sisi ánh mắt lửa nóng vô cùng. Sisi mặt liền biến sắc. Nắm chặt Doflamingo cánh tay. Doflamingo có chút nhức đầu. Hắn nhớ tới tự mình ở người xuyên Việt kia trong trí nhớ đoán trước tương lai một thân dịch nhờn. Trebon. Muốn làm thiên tài Diamante. Thanh âm lanh lảnh nhưng là thể trạng khôi ngô Piker. Trên mặt dính đồ vật vơ gâu. Không cách nào cự tuyệt người khác cần baby nam. Mang giày cao gót nam nhân Dellinger, nghệ thuật cuồng nhân Jora, ăn mặc quái dị ngạnh hán Senerping, chỉ sẽ dùng trọng lượng cơ thể công kích mã lực 3 Ismail. Há mồm ngậm miệng g, lao g, chỉ ăn bồ đào vạn năm Loli Sugar, biến thành điểu nhân Monet. Hiện tại lại tới một cái ưa thích cùng phái Katarina, vì cái gì bộ hạ mình, đều như vậy có đặc điểm, như vậy kỳ lạ à. 791/841/833887 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.